Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, lại còn tuân thủ hứa hẹn loại vật này. Trong bóng tối lấy thiên hạ đại nghĩa thu phục Vân Dịch Phong sau đó, Đạo Huyền một bên khôi phục mình thương thế, một bên chỉ huy đến liên quân mọi người thu thập tàn cuộc. Sau đó chính là ứng phó càng ngày càng nhiều tu luyện chi sĩ cáo từ. Dù sao đây là thiên hạ các tộc hội tụ liên quân. Cho dù cùng trải qua kiếp nạn, lại có hắn ảnh hưởng này lực to lớn, để cho mọi người đều tin phục thiên hạ đệ nhất nhân tài. Nhưng ngoại trừ người khác ra, những người còn lại vẫn không muốn tại đây chờ lâu. Cùng lúc đó, liên quân cùng thú yêu nhất chiến, Đạo Huyền cùng thần thú tuyệt thế nhất chiến, có 102 đổ ước, cũng đã truyền khắp thiên hạ. Một cổ ý vui mừng tràn ngập ra, tựa hồ trải rộng cả thế giới mỗi góc. Các hương thân, Đạo Huyền lão thần tiên đã dẫn người đánh bại thú yêu. Chúng ta có thể không cần chạy trốn. Ha ha ha, quá tốt, chúng ta có thể trở về quê quán rồi. Đạo Huyền lão thần tiên thật là ân nhân cứu mạng của chúng. Ta a, con trai, sau khi trở về nhất định phải đem Đạo Huyền chân nhân cung đánh bại thú yêu rồi. Nói cách khác chúng ta không cần chết. Đáng chết, vì sao gọi ngay bây giờ bại thú yêu? Thú yêu đi một lần, Gia Bắc bách tính sẽ rời đi. Chúng ta ít hơn kiếm lời bao nhiêu bạc a? Hừ, sớm biết có thể đánh bại, còn để cho chúng ta ly biệt quê hương làm gì sao? Thật là, ngươi tên súc sinh, Đạo Huyền lão thần tiên bọn họ là vì chúng ta hảo mới như thế. Ngươi tên súc sinh này không cảm tạ còn oán trách, hôm nay đánh chết ngươi. Không sai, đánh chết hắn, đánh chết hắn, chúng sinh trăm loại trạng thái. Phần lớn người là thật lòng cảm tạ, nhưng cũng có một chút rất ít người tâm lý không thỏa mãn. Đương nhiên, người như vậy thật rất ít. Mà toàn diện lại nói, Đạo Huyền tại thiên hạ người trong lòng uy vọng nặng hơn 10 phần thần tiên hạ phàm. Vô số người trong nhà thậm chí đem cung Phạm Hương Cốc hướng theo người càng ngày càng nhiều rời khỏi. Phạm Hương Cốc cũng dần dần an tĩnh rất nhiều. Cùng Độc Cô Vũ Vân mấy người thương nghị một loại, quyết định tướng Vu tộc an bài đến biên giới Tây Bắc, cùng thần âm tự gần nhất, để bọn hắn trong đó sinh tồn. Phổ Quang tuy có nhiều chút không nguyện, nhưng cũng không tiện nói gì. Càng phản đối không, lại thương nghị quyết định một ít chuyện sau đó. Đạo Huyền chờ lục đại phái cũng bắt đầu rời khỏi. Khoảng 11 ngày, Thiên Vân môn mọi người mới trở lại Thiên Vân Sơn. Tất cả tựa hồ lại trở về thường ngày. Bất quá phát sinh, cuối cùng là phát sinh qua. Đau buồn, đau thương, vui sướng chờ một chút tâm tình vẫn tồn tại như cũ. Toàn bộ thiên hạ bắt đầu an ổn xuống. Nhưng muốn chân chính an ổn xuống, còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Trở lại Thiên Vân môn ngày thứ 5, Đạo Huyền thương thế mới hoàn toàn khôi phục. Nhắc tới thương thế của hắn, phải nói nặng cũng nặng, nói không nặng cũng không nặng. Chủ yếu chính là liều chết quá ác, cùng thần thú lưỡng bại câu thương rồi. Ngày thứ 7, hắn chính tại giáo dục đệ tử thì bỗng nhiên nhận được Vân Dịch Phong tin tức, nói là thần thú để cho hắn yên tâm rồi Phạm Hương Cốc giam giữ một đầu cửu vĩ thiên hồ. Sự tình không nhỏ, Vân Dịch Phong không dám giấu giếm, bẩm báo cho Đạo Huyền. Đương nhiên, Vân Dịch Phong như vậy nghe lời, cũng là Đạo Huyền đã tại hắn trên thân đã hạ cấm chế, còn chân thật nắm giữ nó cấu kết thần thú chứng cứ. Đạo Huyền một chút suy tư, để cho Vân Dịch Phong làm theo, một đầu pháp lực cảnh sơ kỳ hồ ly tinh mà thôi. Tội gì để cho Vân Dịch Phong hiện tại liền cùng thần thú trở mặt. Phân phó xong chuyện này, Đạo Huyền cũng bắt đầu suy tư con đường sau đó. Tất cả mọi người đều cho là hắn đã đến địa tiên chi cảnh, nhưng hắn cũng không có đạt đến. mà muốn từ pháp lực nhân tiên chi cảnh đột phá ngã xuống tiên chi cảnh. Không thể nghi ngờ là một đạo nơi hiểm yếu. Cho dù lấy hắn bây giờ tích lũy thiên phú, bình thường lại nói cũng cần không dưới 50 năm mới có thể. Dưới tình huống bình thường, hắn có thể chờ 50 năm. Hắn tự hỏi vẫn có cái này kiên nhẫn, tu luyện cũng không phải có thể gấp. Nhưng hắn rõ ràng, ngày đó sau cuộc chiến, thần thú không phải nói khoác lác, mà là nói thật. Nó là thiên mà lệ khí biến thành, tốc độ tu luyện mau đáng sợ, huống chi vẫn chỉ là khôi phục ngày trước đỉnh phong mà thôi. Nó tuyệt đối sẽ không cho hắn 50 năm giữa. Trầm tư chốc lát, trong tâm đã quyết định, nhất định phải mau sớm tìm được thích hợp thủy hỏa chi lực rồi. Chỉ có như thế hắn có thể thần tốc đột phá ngã xuống tiên chi cảnh. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bắc, thập vạn đại sơn chỗ sâu trấn ma cổ động bên trong. Thật là thật không ngờ, người cũng sẽ có bị người đánh bại một ngày. Một đạo cực kỳ nhu mì êm tai tiếng cười hướng về phía thần thú nói ra. Mặc dù có một chút trêu ghẹo ý tứ, nhưng trong đó vẫn có nhẹ nhẹ chân chính. Không thể tưởng tượng nổi kinh hãi, chỉ là bại một chiêu mà thôi. Thần thú cũng không tức giận, nhìn lên trước mặt cách đó không xa. Kia toàn thân màu trắng đầm, tựa hồ có thể mị hoặc thiên hạ nữ tử tuyệt đẹp. Lạnh nhạt nói, dừng một chút, tựa hồ có hơi không phục. Tiếp tục tăng thêm một câu. Tiếp theo chiến đấu, ta tất thắng, vậy ta chờ ngươi đánh bại đạo huyền kia cái tên khốn khiếp biến thái đi. Nữ tử, cười duyên nói, tựa hồ nghĩ tới dưới đánh một trận cảnh tượng, cực kỳ cảm thấy hứng thú nói, nghe nói trận chiến ngày đó kia thật là thiên băng địa liệt. Thật là đáng tiếc không có thấy tận mắt đến, lần sau các ngươi quyết chiến, có thể nhất định phải gọi ta. Ta ngã muốn nhìn các ngươi một chút đây hai tên biến thái quyết chiến bộ dáng. Nhất định cực kỳ thú vị. Thần thú từ chối cho ý kiến. Cho dù được người gọi là biến thái, cũng không có bất kỳ có vẻ tức giận. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước mặt nữ tử này, có thể nói là nó bằng hữu duy nhất rồi. Vốn là, nó hoàn nguyện ý giao một cái bằng hữu khác. Đó chính là đạo huyền. Đáng tiếc bọn hắn thủy chung là đối lập. Ngày đó nó nói đáng tiếc chính là cái này. Đến thì ta muốn cùng đạo huyền quyết chiến, nhất định khiến ngươi đi hạ chiến thiếp. Thần thú tựa như cười mà không phải cười, thật giống như trêu ghẹo nói ra. Vì sao để cho ta đi? Ta cũng không muốn bị người hàng yêu trừ ma. Nữ tử một bộ yếu ớt bộ dạng nói ra. Thật là ta thấy mà yêu, làm thiên địa đau lòng. Ta hứa hẹn qua không đánh bại hắn, liền không đạp vào trung thổ một bước. Hơn nữa hắn sẽ không ra tay với ngươi. Hắn là một cái có chút người kỳ lạ. Thần thú đối với ở trước mắt sắc đẹp không có bất kỳ phản ứng, mà là có chút kỳ dị mỉm cười nói, ngươi thật vẫn chuẩn bị tuân thủ hứa hẹn a? Nữ tử giống như là nghe được trời vô cùng khó tin sự tình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không đợi thần thú nói cái gì liền một bộ chê bộ dáng tiếp tục nói. Thật không hiểu nam nhân các ngươi là chuyện gì xảy ra, lại còn tuân thủ hứa hẹn loại vật này. Thần thú khóe miệng có chút co lại, cũng không ở phương diện này quấy rầy. Nó biết rõ trước mặt vị này bằng hữu duy nhất, trong tâm kỳ thực cũng không phải ung dung, hiện tại chẳng qua là cố ý. Cũng quen rồi trêu đùa người mà thôi. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.